Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 71, Đại thần võng du sùng ta, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, Dương Phàm là một thanh niên văn nghệ. Từ trước đến nay không quá thích chơi game online. Nhưng bị em trai của mình cường hãn kéo vào thế giới lăng thần. Dương Phàm cảm thấy võng du ấy à, kỳ thật cũng tương đối thú vị. Nhưng mà... nếu lăng thần có thể sửa ID trò chơi thì tốt rồi. Tiểu thủ băng lương gì đó. Là cái quỷ gì. Chỉ trách hắn lúc trước quá ngốc quá ngây thơ. Đến cái ID trò chơi cũng không suy nghĩ. Cuối cùng thành công bị em trai lừa dối. Hai anh em một cái tiểu thủ băng lương. Một cái tiểu cước băng lương. Lúc đầu em hắn Dương Lượng còn muốn dạy hắn đánh quái thăng cấp. Kết quả thời điểm đăng ký. Tay hắn run lên, hai người thế là chọn khu bất đồng. Tóm lại còn có thể vui sướng chơi đùa hay không chứ? Cũng tốt, kỳ thật khu 4 hoa hạ cùng khu 6 hoa hạ. Nghe hình như cũng không xa lắm. Cái quỷ ấy, chấm, anh lại thất thần. Dương Lượng thanh âm đánh gãy suy nghĩ Dương Phàm. Dương Phàm đẩy mắt kính. Dương mắt nhìn thấy mình đang đứng trước kệ để đồ dùng nữ. Ách, cố gắng chấn định xoay người. Dương Phàm sụ mặt đang muốn đẩy xe mua sắm đi vòng qua. Kết quả hắn lại đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Trời, ông trời ơi, ta nhất định là hoa mắt. Xuất hiện ảo giác rồi. Anh lại làm sao vậy? Dương Lượng ở một bên thấy anh trai nhà mình lại ngừng lại. Hắn nhịn không được tiến lên nâng tay quơ quơ trước mặt Dương Phàm. Anh gặp quỷ à? Không, không phải quỷ, là bang chủ đại nhân. Bởi vì lăng thần tương đối phát triển, mỗi hình tượng nhân vật đều cùng bản thân ở hiện thực trên cơ bản giống nhau. Dĩ nhiên đa số quần chúng có gương mặt ném ở trong đám người cũng tìm không ra. Nhưng là người nào đó có tướng mạo xuất chúng ắt sẽ dễ dàng bị người ta nhớ kỹ. Tô Duệ hiển nhiên là thuộc về cái loại này. Người gặp qua một lần căn bản không thể quên được. Hôm nay Tô Duệ mặc một cái áo lông màu kaki có dây nhỏ. Trên cánh tay vắt áo khoác nỉ màu đen. Một đầu tóc nâu ngắn mềm mại nhìn đặc biệt thoải mái thanh xuân. Lúc này vẻ mặt hắn tươi cười đi theo bên cạnh Tô Vãn. Vừa đi vừa cùng cô nói cái gì đó. Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thần sắc ôn nhu. Dương Phàm chưa từng gặp qua Tô Duệ ôn nhu như vậy. Ở trong ấn tượng của hắn, bang chủ đại nhân từ trước đến nay luôn trầm mặc hướng nội. Mà hiện tại càng đặc biệt là mặt than lạnh lẽo. Chẳng lẽ hôm nay phương thức mình đi dạo siêu thị không đúng sao? Ở thời điểm Dương Phàm tự mình phủ định, Dương Lượng ở một bên theo tầm mắt Dương Phàm nhìn qua. Ta ngã một cái. Oppa chân dài a, đó là bang chủ của anh. Lớn lên giống như minh tinh vậy. Ai ra, hắn cười sáng lạn như vậy. Ngày thường người chắc chắn rất tốt. Bên cạnh nhất định là bạn gái của hắn. Chậc chậc, lớn lên cũng không kém. Chính là có điểm, mát, ta lại ngã một cái. Kia không phải Tô Thành Vãn Nguyệt sao? Tô, Thành, Vãn, Nguyệt, Dương Phàm. Ta đã biết một cái bí mật khó lường to lớn. Sẽ không bị bang chủ đại nhân giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích chứ. Bỏ đi. Sự thật chứng minh. Dương Phàm tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Lúc này Tô Duệ cùng Tô Vãn đã đi tới trước mặt anh em Dương gia. Sau đó không hề dừng lại mà đi thoáng qua. Dương Phàm. Ô ô ô. Bị bang chủ đại nhân trực tiếp làm lơ. Quá rõ ràng. Đối với người ngoài trừ bỏ Tô Vãn ra, Tô Duệ trời sinh đều có thể mở ra chức năng tự động miễn dịch cùng làm lơ. Hai người cuối cùng ngừng ở trước kệ bày đồ dùng nữ. Tô Vãn tiện tay cầm một gói BVS, lại bị Tô Duệ duỗi tay đoạt lấy. Trên WeChat có nói, cái loại này hàng giả nhiều. Tiểu Vãn, nếu không em dùng cái này đi. Nói xong. Tô Duệ cười tủm tỉm từ kệ đầu tiên lấy tới một gói. Nhãn hiệu là nước ngoài. Hàng nhập khẩu. Giá cả cũng lóe mù mắt người. Cái này tốt, siêu mỏng, chống tràn, thoải mái còn thông khí. Tô Vãn, anh xác định anh không bị thứ đồ vật kỳ quái gì bám vào người chứ? Tô Duệ, lúc này, anh em Dương gia ở gần một bên vây xem đã hóa đá toàn tập. Dương Phàm, ta sai rồi, ta nhất định là nhìn lầm rồi. Người này nhất định là anh em sinh đôi của bang chủ. Nhất định là như vậy. Dương Lượng, ta xem, cái đồ vật kia thật tốt a, nghe nói nữ nhân mỗi tháng đều phải dùng. Ta đây tương lai cưới vợ chẳng phải là mỗi tháng cần dùng rất nhiều tiền sao? Người nào đó, người không phát hiện là trọng điểm chú ý của mình đã chạy sai đường rồi sao? Tâm lý hoạt động của bọn họ. Tô Vãn cùng Tô Duệ tự nhiên không biết. Nhưng cảm giác được có hai tầm mắt vẫn luôn vô tình cố ý dừng ở trên người mình cùng Tô Vãn. Cái này làm cho Tô Duệ cảm thấy thực khó chịu. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người. Dùng dư quang khóe mắt nhìn lướt qua nơi Dương Phàm cùng Dương Lượng đang đứng. Hai anh em chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt sắc bén lạnh băng phá không mà đến. Ở nháy mắt kia tâm hai người đều run một cái. Sau đó hai anh em không hẹn mà cùng tâm linh tương thông đẩy xe mua sắm chạy trối chết. Làm sao vậy? Lúc này Tô Vãn cũng cảm giác được Tô Duệ trong nháy mắt kia dị thường. Cô nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Không có việc gì. Tô Duệ thu hồi đáy mắt lạnh lẽo. Cười tủm tỉm nhìn Tô Vãn. Mấy ngày nay thân thể em không thoải mái thì không cần lên trò chơi. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Hôm nay mua thêm chút rau. Anh xuống bếp cho. Xuống bếp, nghĩ đến chủ nghệ của Tô Tướng Quân. Tô Vãn cũng thấy say. Không cần phiền phức như vậy đâu. Vẫn là nên kêu cơm hộp đi. Tô Vãn tuy rằng không nói rõ. Nhưng Tô Duệ cũng nhìn ra được. Chủ nghệ của mình tuyệt đối là bị ghét bỏ. Này sao có thể? Tiểu thuyết nói tổng tài bá đạo đều là lên được phòng khách xuống được phòng bếp mà. Thuận tiện là đầu bếp quốc tế linh tinh. Tô Duệ nghĩ mình lần sau thời điểm tìm nhiệm vụ nhất định phải tìm một thế giới mỹ thực. Hảo hảo tu bổ một chút chủ nghệ của mình. Liên tục 3 ngày, Tô Vãn vẫn luôn không online. Chí tôn vô thượng bọn họ cũng không có liên hệ Tô Vãn. Cho đến buổi tối ngày thứ 3. Tô Vãn nhận được chuyển khoản của Chí Tôn Vô Thượng. Cô mới biết được, Tô Duệ đã tìm phòng làm việc Cự Phong. Ngừng hẳn hợp tác của cô cùng phòng làm việc bọn họ. Đối với việc này, Tô Vãn cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại cô đã không còn bị người đuổi giết. Muốn thăng cấp cũng không cần người khác hỗ trợ. Hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của Tô Vãn chính là mau chóng lên tới cấp 60. Hệ thống mới khai hoang phó bản chính là cấp 60. Hiện tại còn chưa có bang phái nào khai hoang thành công. Căn cứ theo cốt truyện Tô Vãn biết mà nói. Ở thế giới nguyên bản, thẳng đến sau khi vượt khu mở ra, phó bản cấp 60 này mới bị Thí Thiên Bang thông quan. Tất cả đều dựa vào vận khí nghịch thiên của Hồi Mâu Nhất Tiếu. Cô tuy rằng thao tác trò chơi không tốt. Nhưng là nữ chủ đại nhân vận khí vô địch, phó bản cấp 60 kia là một cái phó bản mê cung. Tồn tại rất nhiều ngã rẽ, một khi lựa chọn sai lầm liền sẽ đi vào tử lộ. Bị đại quân quái vật cuồng bạo tiêu diệt, mà Đế Thích Thiên chính là dựa vào trực giác của Hồi Mâu Nhất Tiếu. Hơn nữa lúc ấy chiến đội tinh anh của bang cấp bậc cùng trang bị đều tăng lên không sai biệt lắm. Ở sau khi vượt khu mở ra, bọn họ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt lấy boss phó bản. Mà ở cái phó bản kia, boss khen thưởng là một quyển kỹ năng thư đặc thù, cưỡng chế sống lại, kỹ năng mục sư cấp 60. Kỹ năng này sau khi phóng thích, mục tiêu bị phóng thích sẽ bị cưỡng chế sống lại, hơn nữa khôi phục 20, HP 20. MP, quyển sách này nguyên bản là bị Đế Thích Thiên cùng Hồi Mâu Nhất Tiếu lấy được. Mà hiện tại Tô Vãn nhất định phải đem nó cướp được qua tay. Đối với Hồi Mâu Nhất Tiếu mà nói. Cái kỹ năng này chỉ có thể là ở thời điểm Đế Thích Thiên cùng kẻ thù PK. Cô nếu vừa vặn đi theo một bên, có thể ngẫu nhiên dùng đến. Còn đối với Tô Vãn mà nói, đây là một cái quyền kỹ năng thư bạo lực của mục sư cần thiết phải có được. Tô tướng quân thật là tâm lý quá đi. À, lịch gia chương của ta là sáng, trưa, chiều một ngày 3 cnyp. Tại ta rất là quờn. V, cách chương.